cho người một lần sau cuối. Sau lưng những muộn phiền với những ngày giông tố tương như đã qua. Không cho người vì những nỗi đau xuyên thấu tâm can. Giờ em đã không còn là của riêng ai. Bước qua nhau để làm nhau đau mãi sau. Vỡ duyên mình anh ôm giấc mơ đợi chờ. Chưa? Và anh không níu kéo em đâu cần thằng này nữa. Như phần trao rồi cũng bạn nên em quên hết chuyện ngày xưa. Rồi trên tay em cũng đem quá khứ ngày nào sửa. Vậy thôi người nợ quên đi với sông mở cho bờ môi. Vậy thôi chuyện tình ta em tự chọn cho mình kết thúc. Vậy rồi nhập ký nỗi buồn anh sẽ gấp lại nỗi buồn này thôi ngày trôi. Vì đâu tình ta cho tâm trạng riêng. Em thức xoay dọn tin nhắn đến khi điện thoại trạng thái cạn pin. Bao buồn vui đã được ngăn nắp có đủ mệt nhòa vẫn còn ẩn chứa. Ngày trước mình từng hạnh phúc có nhớ hay quên những lời vẫn hứa sẽ cùng nhau đi qua năm tháng để lại dấu chân đoạn đường đã đi. Đâu ngờ đến đoạn tàn nhẫn mình là người cũ nước mắt ở mi, từng xem trọng ở mối tình này gắn bó sâu vài lần nắm tay. Có xứng đáng những tổn thương không khi đã hết lòng yêu người đắm say, bước đôi chân đã khá nặng nề với cái lý do rời khỏi đời nhau. Mai này hạnh phúc gõ cửa tiệc hồng lũ đỏ chẳng cần mời đâu, nhận đôi mình về lời xa nhau gom gọn kỷ niệm đã từng giữ gìn. Dù là xa cách nhưng vẫn luôn tin mình đã hoàn thành chữ tình. Đã bao nhiêu ngày con tim đau nhói, sao cứ vậy khờ mà chờ mong, chờ đợi nhìn thấy hình bóng thân quen, tự hỏi lòng mình có khờ không. Nhận đôi mình và lời xa nhau gom gọn kỷ niệm đã từng giữ gìn. Dù là xa cách nhưng vẫn luôn tin mình đã hoàn thành chữ tình. Đã bao nhiêu ngày con tim đau nhói, sao cứ vậy khờ mà chờ mong, chờ đợi nhìn thấy hình bóng thân quen, tự hỏi lòng mình có khờ không. Vì yêu em anh có nghĩ ngày hôm đó đã quá thật buồn, người về đây hôm cho anh lời đường đi. Từng ngày qua em có mây người mà luôn cho em tiếng cười nói ra đau lòng, anh nhớ em ngày Boy Boy Production. Chỉ là nhớ thôi mà em cả vào trong giấc ngủ, buồn là thế thôi em ơi, mà sao mọi chuyện anh rất đủ. Ta chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời của nhau nhẹ nhàng và im lặng, vì cái tôi của nhau quá lớn cộng thêm nước mắt càng thêm mặn. Anh đã sai đúng không em, để em một mình chẳng còn ai, biết xa nhau là sẽ có chuyện đau trách khi chưa làm tròn vai. Em đến bên anh có được gì ngoài những nước mắt hay nụ cười, vì thấy thương em hơn cả bản thân nên chưa bao giờ muốn phụ người. Hình như mình không duyên nợ nên con tim không bắt nhịp, hình như đôi chân mình chạy quá chớn nên trường não vì không ngắt kịp. Ta chạy cùng nhau biết bao câu chuyện nhưng cuối cùng vẫn là rời xa. Tình yêu đó là cái thứ gì mà ai cũng đem vào lời ca. Anh đã từng tin vào tình yêu, anh gánh tất cả lên trên vai, làm mọi thứ đi giờ có gì ngoài những bài nhạc mang tên ai. Lần cuối muốn nói về những chuyện buồn hôm qua em còn giữ hay mất, dù em nói là còn năm nay nhưng em phải nhớ anh sẽ khóc. Cố gắng yêu cao cũng chẳng được gì, vì khi bước chân em quay đi rồi, người đang ngâm như thế chẳng còn vương vấn chi. Giờ hai ta nay chưa có gì, từng ngày qua em có người mới, người mà luôn bên anh mỗi ngày. Trong mắt vì nơi anh đứng chẳng khác gì sâu song sắc, một màu đen tối không bật đèn mặc dù ở sâu công tắc. Lâu không mặc chiếc áo tình nhân anh cất khá lâu trong cặp, mà khoét làm gì chiếc áo cũ kỹ chỉ toàn niềm đau chôn chặt. Sài Gòn sầu lắng nhớ thương ai, tương lai xa vời nhiều chướng ngại, vì lòng còn vương vấn tơ sầu nên có không ít điều vướng lại. Em à hãy nói anh nghe, cảm xúc vỡ òa làm sao che, mặt nạ anh đeo lâu ngày chưa tháo em cứ tưởng vui rồi chào nhẹ. Hình như mình không duyên nợ nên hai tim không cùng bắt nhịp, hình như đôi chân anh chạy quá trớn nên chuột ngã vì không ngắt kịp. Theo em dù mưa hay nắng, dù thời tiết có chút khắc nghiệt. Theo em đứng xa trăm mét, liệu em có thấy và chắc biết. Người đứng sâu, người ở lại, người không danh phận là anh đây. Người bị bỏ rơi vẫn là anh luôn, mà nghe tới đây sao chạnh vậy. Mưa của trời làm ta buốt giá, còn buốt nhói là mưa trong mắt. Nước của trời lâu ngày thấm đất, nhưng nước sâu mi chưa đông đặc. Không như cao không trang điểm gì, vì khi bước chân em quay đi rồi, người đàn ông như thế chẳng còn vương vấn chi. Giờ hai ta như chưa có gì, từng ngày qua em có người mới, người mà luôn bên anh mỗi ngày. Quên đi thế thật lâu, quên đi thế như đâu, và người dân em ta chưa quên biết lời. Sống cuốn em đi xa nơi này, sống cuốn em đi khỏi đời anh. Những sao giọt nước mắt vẫn cứ dài bao ngày. Từng cơn sóng nhỏ, từng cơn sóng lớn cũng theo chiều gió xô vào bờ. Đi ngược chiều gió để anh tìm em và lạc mất nhau, anh nào ngờ phải chăng những lời yêu thương đó cũng như cơn sóng cho thổi bay. Anh đang nắm két hay nắm sóng hay đang nắm gió đến mỏi tay. Cũng gần 2 năm anh không vào biển, chẳng còn nghe sóng hét về em. Sóng vỗ vào bờ lúc cô đơn nhất, chỉ biết trình sóng vỗ về đêm. Xung quanh bãi cát không còn em nữa, mặc dù khung cảnh chẳng khác mấy. Nhấc chiếc điện thoại để gọi cho em, lý do rất bận nên gác máy. Là kẻ cô đơn cũng vì một người nhận lấy đau thương đến cô độc. Chẳng thể nhận ra bản thân là ai, đánh mất lý trí như vô học. Anh vẫn là anh, là người yêu em, dẫu biết em bỏ khoảng đường dài để cả thanh xuân dành cho em hết, đổi lại lãng phí cả tương lai. Hạnh phúc trước mắt thì anh chưa thấy, nhưng em thì đã được gì chưa? Nỗi buồn nơi anh vẫn luôn có, vì em không còn bên anh nữa. Giống như cơn sóng vội đi xa, để lại bờ cát mãi chờ mong. Giật mình phút chốc anh nhận ra, phải chăng chỉ là tình hờ không? Trái đất vô vị nhỏ bé lắm, em trốn không kỵ sẽ gặp nhau. Lúc trước thì phải, nhưng giờ thì không, hai ta chẳng còn là cặp đâu. Nước mắt lăn dài trên mi mắt, sông mũi cay cay, bia nồng quá. Anh chẳng sao mà em yên tâm, nỗi buồn hai năm vẫn đậm xa. Lặng im cơn sóng nó cuốn em đi, lặng im anh khóc chăn mi. Phải làm gì để em ra đây quay về bên anh? Có lẽ là vì ta không hợp nhau, ta chưa bao giờ yêu thương kia để gió cho. Như sóng biển, kỷ niệm thương nhớ lại ùa về rồi. Muốn chút kỷ niệm thề bốn bể, ta từng gặp nhau là may mắn và đến với nhau rất khó khăn. Sao lật nhau cả trời thương nhớ, tại vì anh khờ lúc đó chăng? Là vì anh hay là vì em thì giờ liệu có quan trọng nữa? Khi mà ngoài kia biển trời rộng lớn, mắt anh em đâu quan trọng nữa. Rồi đó sóng biển chỉ còn mình anh, ngồi đây mơ ước vì cuộc tình xanh. Anh nhớ em yêu lắm, nhớ ngày đầu ta gặp mặt, nhớ cái cách ta quan tâm nhau lúc buồn em ôm anh thật chặt. Chỉ vì giận hờn vô cớ mà giờ ta để lạc mất nhau. Có sao đâu, bước thềm trải rộng cũng phải vui cười dù rất đau. Hôm nay anh buồn và chợt bật khóc khi ngồi một mình nhìn ngắm biển. Vẻ đẹp lạ thường đến mức khó tả, tự như là em xinh xắn nhỉ. Tự mình buồn, tự mình khóc, tự mình thương. Sự thật là mình đã mất, chẳng còn hiếm đâu. Quay về bên anh, có lẽ là vì ta không hợp nhau. Ta chưa bao giờ yêu thương kia để gió trôi. Nếu kêu cũng chỉ vậy thôi. Từng cơn sóng nhỏ, từng cơn sóng lớn cũng theo chiều gió xô vào bờ. Đi ngược chiều gió để anh tìm em và lạc mất nhau. Anh nào ngờ phải chăng những lời yêu thương đó cũng như cơn sóng do thổi bay. Anh đang nắm cát hay nắm sóng hay đang nắm gió đến mỗi tay. Cuộc đời của anh đang dang dở, em có thể nào che chở không? Hạnh phúc thì anh không dám hứa, bờ biển cát trắng anh đợi trong. Biển im sông lặng chỉ xảy ra khi bỏ tất cả quay trở về. Anh nguyện là cát luôn bên em, lời hứa anh giữ không lỡ thề. Tan em cánh xa sẽ không mang phiền ưu. đêm khuya giọt sương trắng mang theo nỗi buồn miên man đâu ai hay ngày mai trời vương nắng động lại ký ức bên nhau bao lâu nay nhưng rồi thời gian cũng sẽ nhòa đi tất cả còn lại có tên đối với nhau là kẻ thù gọi nhau người cũ nhưng thực ra tôi chỉ trả về từ trước anh đã biết em xem anh là kẻ mù đừng đặt vào tim những vết cắt không từng tới rồi sẽ chịu bằng lời nói và nụ hôn anh đã quen với cảnh không dần tới nhìn em trong ai như lời nói và nụ hôn bên em trời nắng bên anh cùng bao vây không có em con tim này trống vắng thói quen hàng ngày em biết làm sao đây đêm qua xuân sang anh thì vẫn như vậy vẫn còn ngẩn ngơ nhớ nhung rồi một mai em đến đây mang theo những hy vọng dẫu biết là đôi ta có duyên nhưng không nỡ ngọt ngào đôi môi lắm yêu thương lắm hàng trăm lời yêu vùi trôi dưới mưa đứng trước nơi nhà thờ có nhau nơi chỉ còn ký ức ngày mới yêu nhau ai đã hứa thật nhiều về bây giờ mình anh cô đơn dưới đêm mưa lạnh cơn nếu em còn nghe thấy tiếng sóng biển kỷ niệm một thời mới chiều cho mi mang ngày mưa cũng đã buồn đã chiếc thân xác khô gầy giữa trời đông hiên ngang em đã gom lấy đi hết tất cả đừng gieo vào tâm tư lòng mình thù đi giờ lòng mà giống có vất vả cố nén kìm nén nỗi đau để tận cùng anh còn chưa biết trên trời đâu là hạnh phúc mà cho em trên nắng trong u mê đau như vậy là quá đủ để phải chấm dứt niềm tin để phù thế sáng nắng chiều mưa em thắng phần thắng thua đặt cược quá nhiều cho hạnh phúc coi như nỗi đau là ngày là anh mua tuôn rồi ngày hôm nay cô đơn vây quanh cuốn lấy anh rồi ngước nhìn về nơi ta đi qua chỉ còn bóng tôi với quá khứ bùa vây từ bao lâu nay tình ta nhưng sao em không đến đâu hãy một lần nắm tay cho anh quay lại yêu sẽ yêu nhiều hơn anh lúc này bằng tình yêu khi rất nhanh, biết khi nào trái tim ngừng yêu, còn đâu nữa nhường hạnh phúc trao về anh. Vốn dĩ chúng ta sinh ra bắt đầu từ hai kẻ xa lạ, anh lúc nào cũng trân trọng và chiều chuộng, nhưng tình yêu xuất phát từ cả hai mà, một người giữ, một người thì gạt bỏ. Càng ghét nhỏ nó còn thế, một mình khóc thầm rồi lại say. Hồng ai đâu đây, tại sao em đâu, có phải là em đã không vậy? Tìm vỡ ò kia hồn thân biến, ai khiến đôi tay không đủ sức níu. À thì ra là anh đang say nên anh lầm tưởng người từng yêu. Kịch bản về em như một vở tuồng, đêm đêm trần trọc làm suy diễn. Một lần em đi là ngàn khúc chuyện biến tập thử thiết một kẻ điên. Có nhiều đêm đau lòng đến mức muốn nhắn cho ai để tâm sự, nhưng anh lại sợ nên thức đổ đâu cũng quá khứ. Em chẳng biết đâu thì nhà em đi là anh để mất đi sự mình mẹ, mất đi một thứ vốn dĩ của anh, một thời thanh xuân của tuổi trẻ. Em cứ lặng lẽ các bước nhẹ que để lại cho anh một đời thương nhớ, đừng hỏi vì sao. Anh cuộc trời xin hỏi con tim có ngừng thở anh như thằng cờ cho hãng quên em, nên anh vẫn ngại người mới. Vì con tim nó không nghe lời, vẫn chạy theo hướng người bỏ rơi. Phải chăng khi yêu ai cũng một ván chơi cướp với nhỏ tới sự hối hận? Phải chăng đường tình tôi và phòng cũng thiên lần đoạn không trốn dừng chân? Từng cơn mưa mang gió đêm đến nơi nào chẳng có nơi dừng chân. Một giây yêu phút lìa xa, tháng năm dài bên nhau còn đâu. Tình yêu kia ai đâu dám mơ, dám mong rằng sẽ quay về bên. Đừng như em gieo đau đớn cho người sau. Chốn bình yên nơi ai ơn, vẫn âm thầm dõi theo tình em. Này mưa ơi hãy về đây, cuốn đau buồn trong anh hóa mây. Người thương ơi em có thấy vui, kế bên người ấm em cùng em. Còn riêng anh đành cất bước như thật xa. Chạy theo dù em đã cố gắng nhanh chân, anh có gia đình phụ tình làm khổ mấy cả ưu phiền phụ đời em. Vì lúc trước do anh ngỏ lời mở cửa con tim để mời em. Mình đã quen nhau suốt thời gian ấy, sao em hỏi mình chứ không khơi. Sau đôi mắt em vẫn chưa biết anh đã từng đeo nhẫn cưới trong tay. Có một người thấy em quan tâm cả ngày lẫn đêm, một người làm phai tình mình cả tin nhắn em rồi cũng chẳng xem. Một người khoác áo cô dâu để rồi cùng anh thành phu thê. Đâu phải là em người yêu hết lòng rồi mình em bước trên lối về. Sau lần đó tin nhắn từ em không về chuyện ấy mà dần thứ. Anh ơi đừng gọi mặt em muốn được yêu anh lần nữa. Đừng vậy mà em đừng nghĩ đến anh, đừng nhớ chuyện cũ thức thâu đêm. Bởi quá khứ sẽ không trở lại thêm một lần nào nữa đâu em. Tại sao lại phải là em người đã từng xem anh hơn tất cả? Tại sao anh lại cho em hy vọng giờ tay em nắm anh hơn ra? Em đã quá yêu anh đến mức hàng đêm cố thức vội chờ trong. Để rồi giờ đây em cùng cô ấy kèm bên với danh nghĩa vợ chồng. Từ thì anh có gia đình rồi, sao anh không nói nó ngay từ đầu? Để em tôi vẽ bao nhiêu hòa khí chờ thì lỗi lầm là bởi từ đâu? Thôi em trả anh cho cô ấy hạnh phúc gia đình anh đắp xây. Đánh đổi tất cả để rồi nhận lại là những gì em nghe thấy. Đừng nhắc tên anh lần nữa, đừng hành hạ bản thân mình em. Đừng gọi anh trong vô vọng, anh hứa sẽ nhớ mãi tình em. Tin nhắn thì vẫn chắc chứa, sao anh bỏ lời hứa dở dang? Sao anh nói sẽ dịu dắt em rồi bỏ mình em ngồi thở than? Những câu nói đó thì cũng đủ làm để anh im lặng rồi cay vé mắt. Anh khắc sợ tính em còn trẻ, cứ luôn cho mình là nhỏ bé nhất. Mong ai đó sẽ đến bên em xoa dịu nỗi đau anh gây ra. Vì anh không còn ở bên em để khi em gọi anh đây mà. Anh ơi em buồn, anh ơi em khóc, đâu còn ai để sưởi ấm em. Anh ơi em nhớ mình ngồi khung cửa, anh hôn trán em đầy lấm lem. Thật sự anh không muốn xem tin nhắn, không phải muốn ép dòng lệ tuôn. người ta đồng thổ từ khi anh đi, sức khỏe em càng ngày tệ hơn. Mỗi ngày là một tin nhắn, một vết cắt anh gây cho em. Chia tay rồi nhưng anh còn yêu, nghe người ta nói lại lo thêm. Thật sự là anh cũng muốn như em, nhưng tình cảm mình bị trông chăng. Biết em buồn vì niềm hy vọng không được cùng anh hạnh hôn nha. Hành xuân của em anh xem lại khi tình cảm em cao rồi được gì. Sao anh vẫn cách bỏ em ở lại, gương mặt kể em được ước đi. Em sống làm sao cô đụng thế nào khi đã yêu anh nhiều hơn thế. Em phải làm gì để có được anh cùng bước mắt em trên lối về. Anh ơi em đau, anh ơi em nhớ, nhưng chẳng bao giờ anh nghe thấy. Anh đã cùng ai rời khỏi hạnh phúc, chỉ còn mình em mới nơi đây. Cô gọi tên anh trong từng tiếng nói, thấy nhiều khuôn mặt cảm xúc đau. Anh có gia đình đó là vết cắt mà suốt đời này em chôn giấu. Trốn tránh anh chỉ vì dối lòng thêm nữa. Tất cả mọi chuyện anh đã biết hết rồi, lâu nay anh yêu trong dối lừa. Tại sao hả em? Có phải anh không đủ xứng đáng? Có phải anh quá tệ đến mức để em mua vui như là một món hàng? Người bạn mà em từng nói á, trước kia chỉ là bạn thôi. Giờ thì nhìn xem nó đang bên ai, nỗi lòng ai thấu trên nỗi sầu vặn môi. Và anh say đến cuồng đắm, tim đau anh buồn lắm. Người anh tin yêu thương suốt đời quay lưng bỏ mặc anh trong lặng tâm. Anh làm sao chịu nổi tổn thương khi mà sự thật khắc cớ phũ phàng. Người bạn đó đã cướp mất em đi một cách trắng trợn đến khốn nạn. Người ta hơn anh ở vật chất nên em chọn yêu có đúng không? Hay vì bị lời giả dối để rời xa anh còn gì bận lòng? Cố gắng kìm lại dòng cảm xúc nhưng mà sao nước mắt anh vẫn cứ rơi. Ngày hôm qua anh vui biết mấy, đổi lại hôm nay anh lại buồn ra đời. Em có nghe được điều gì không? Chắc hẳn là không, vì em đâu biết. Vì vốn dĩ anh ở trong em chẳng có bóng hình nên tình ly biệt. Giờ thì em cũng đã yêu ai mà rồi, còn tình anh em đâu nghĩ đến. Để mình anh lê bước đôi chân khô cằn, thằng lòng em có hiểu hay không? Đôi ta sao quá trái ngang như vậy, phải làm sao để anh giữ lấy. Người cho em hạnh phúc không mang u sầu, vậy thì em cứ bước đi đi. Sao anh phải buồn khi em hạnh phúc chứ? Anh phải vui vì em đã tìm được những thứ thuộc về mình. Anh cảm ơn em vì thời gian qua đã cho anh biết được như thế nào là tình yêu. Phải vui vì sau tất cả những thứ em đã làm, gói trọn cô đơn để vào tim anh đúng với giá trị của lòng tham. Em vội vàng đến rồi vội vàng đi, để lại nơi đây một khoảng trống. Bờ vai hiu quạnh như cái tiết trời thu, thử hỏi con tim có sót không. Và nếu đã yêu một người nào đó thì đừng bao giờ làm họ khóc, vì sự mất mát đến từ cả hai chứ không riêng ai chịu sự lừa lọc. Ta đã có một kỷ niệm, hẳn kỷ niệm đẹp phải không em? Chỉ là chân thành lẫn áp quá mức nên để con tim đi theo kèm. Anh thua người ấy chỉ vì một phút dặm bước lỡ mất nhịp đôi chân. Để rồi vòng tay anh không ôm lấy những người anh yêu, giờ hối hận. Định mệnh đã sắp đặt cho anh, suốt cả đời này phải lỡ duyên. Thì trách sao được phận đời hồng nhan mang cả u buồn đầy lưu luyến. Hôm nay anh buồn nhưng không sao, nhìn thấy em vui là được rồi. Chỉ mong người ấy sẽ tốt với em, đừng giống như anh tình ngược lối. Hôm nay anh buồn nhưng không sao, nhìn thấy em vui là được rồi. Chỉ mong người ấy sẽ tốt với em, đừng giống như anh tình ngược lối. Giờ thì em cũng đã yêu ai mà rồi, còn tình anh em đâu nghĩ đến. Để mình anh lê bước đôi chân khô cằn, thằng lòng em có hiểu hay không? Thời gian người xin hãy cho tôi quay lại. Tháng năm người ta còn bên nhau, còn lại đây nỗi nhớ trong anh hiu quạnh. Cớ sao người đi vội quên mau? Thank you. thì anh thích gì? Anh và em là hai thế giới trên đoạn đường dài song song nhau. Lời nói ràng buộc đến từ cửa miệng làm mất em rồi anh không đâu. Anh từng ngăn mình khỏi dòng lệ ước, cố trốn đi hết bao kỷ niệm. Nhưng giữa hành trình anh đã vấp ngã để lộ khoảng trời đầy kỷ nguyện. Anh đã nhiều lần tự tìm hơi men để quên nỗi buồn và chán đắng. Anh biết học cách là tự đa tình xuống lớp vải hồng và nến trắng. Anh đã đi ngang qua cuộc đời họ, những cô gái suốt cuộc tình ta, rồi giày vò họ trong cơn đau đến mức chẳng nhận bản thân mình ra. Khi xe định mệnh không có bến đỗ thì giờ phải biết làm gì hơn. Khi nỗi cô đơn hàng đêm dằn vặt thể xác hao gầy của từng cơn. Hôm nay cơn mưa sẽ rơi nhẹ qua ngấm đậm vị mặn ở trên môi. Đôi mắt ngây thơ ấy đâu còn nữa quá khứ ngày nào ở bên tôi. Tôi đã cố sức để hàn gắn nhưng giờ nhận ra quá trễ rồi. Em lặng bước đi chúng ta kỷ niệm nhưng sao tôi ngốc mà vẫn chờ. Chỉ ước một lần ta không gặp mặt thì giờ tôi đâu phải thẫn thờ. Ừ thì thôi. Chỉ tự mình đâu tôi hiểu mà. Khi mà em đã đến trao vòng tay anh em và câu nói sẽ mãi yêu mình tôi trọn đời. Rồi đến đâu thương kia cô vương nỗi buồn thêm chấn chứa. Rẽ con đường anh đi không chứa chan màu. Anh biết tất cả những thứ anh làm chẳng mang hạnh phúc gì cho em. Anh biết tình yêu là thứ duy nhất để anh mang nỗi buồn cho đêm. Anh muốn quên em, quên đi mọi thứ, biến tất cả chỉ là giấc mơ. Rồi chợt ngày mai khi anh tỉnh giấc không còn ai khác nhưng vẫn cứ chờ. Bởi vì yêu em nên đôi khi anh quên đi cả bản thân mình. Muốn em hiểu được rằng ở đâu đó có thể vẫn còn những ân tình. Anh quên đi hết tất cả kỷ niệm ngọt ngào đâu đó lẫn niềm tin. Anh không can đảm đối diện với em dù bản thân anh vẫn điềm tĩnh. Một chút vương vấn gì đó thôi, rồi ngày mai lại đâu vào đấy. Kết thúc nỗi buồn chung sâu quá khứ tìm kiếm nhưng rồi đâu nào thấy. Hạnh phúc nơi đó nó có điểm dừng, góc phố đó không còn em. Một mình cô đơn lặng lẽ âm thầm bước tiếp cho tròn. Nếu đêm ngày mai ta có gặp nhau ở trên đoạn đường ngày xưa cũ, xin hãy nhìn anh dù chỉ một lần vì bản thân này còn chưa ngủ. Khi mà em đã đến trao vòng tay anh em và câu nói rồi đến đâu thương kia cô vương nỗi buồn thêm chấn chứa. Còn nhiều lời hứa em đã quên đi. Rồi thời gian sẽ cho nhau tất cả những gì chúng ta bên nhau. Rồi kỷ niệm với tiếng hát đau mấy phải nhòa dấu chân bình yên. Sẽ chia tình cho người mà và phí sức. Thứ giết chết anh không phải là sự cô đơn mà là ký ức. Tiếng sét ái tình, tiếng sét tình cảm khiến mình chia tay do tiếng sét nào sai. Cung bậc cảm xúc anh quá hỗn độn, đành hét vào mai. Động lực đó hy vọng cuối cùng nó cũng phải rời xa. Còn bao nhiêu thứ anh xin gửi tất cả tâm tư tấm gọn vào lời ca. Anh đã lấy đủ can đảm cảm xúc để viết chuyện tình ta. Cuối cùng anh vẫn một mình trên con phố của chỉ riêng mình ta. Giờ biết trách ai khi hai ta chia tay mà vẫn còn yêu. Sự kết thúc làm đau cả hai với cái lý do chẳng còn hiểu. Chẳng còn nhiều thời gian gặp em, vì thời gian sau anh sẽ cố tập quên. Tâm trạng bây giờ em có hiểu không, anh như con thuyền đang dưới dòng trời trộn cặp bến. Anh muốn phát điên về những vài kỷ niệm chẳng tròn tự khóc thở than. Em đi rồi đừng nhớ tự buồn niềm đau gánh đụng từ trách móc lỡ mang. Anh muốn phát điên về những vài kỷ niệm chẳng tròn tự khóc thở than. Em đi rồi đừng nhớ tự buồn niềm đau gánh đụng từ trách móc lỡ mang. Sao đừng nhớ đang sống, chỉ mong một ngày anh không phải không. Điều thuốc tàn cũng đã dập tắt, điều thứ mấy anh cũng không nhớ. Em đi rồi sẽ mãi không về, biết rõ là vậy nhưng vẫn trông chờ. Và những viên ngọt khi ta chạm môi cũng mới thôi nên vẫn còn mấy. Anh cố chấp sửa lại tất cả vì anh vẫn chưa làm trọn phần mấy. Và gió đi mất để mây ở lại, biết bao nhớ nhung vẫn còn đông ngày. Thế đành bất lực như em đi mất, bao tình nghĩa có còn không vậy. Anh biết là câu trả lời nên chỉ đặt câu một khi anh say. Và tạo ra là mình yếu đuối khi chẳng còn ai ở xung quanh đây. Vì chắc hẳn em sẽ thật bất ngờ khi thấy anh đang rơi nước mắt. Vì một kẻ khô khan như anh ngờ chẳng bao giờ xảy ra trước mặt. Tâm tư của anh bây giờ chỉ có thể nói với cô đơn. Và ngược lại thì với bản thân chẳng khác gì là một kẻ vô ơn. Chắc hẳn anh rơi nước mắt khi viết ra dòng tâm sự này. Ừ thì thôi anh để cảm xúc cứ bám lấy anh và chế ngự vậy. Sao đang nhớ đang sống, chỉ mong một ngày anh không phải không. Theo đề giàu dàng, nỗi buồn kia lên ngôi dâng trào cảm xúc đi theo sông đánh thêm lời vào nhạc thắm sợ chất đông ghi thơ hồi kết chứ bao giờ là điểm cuối dòng. Vì màn đêm thay lệ sông nó đêm khuya lạnh lẽo mùi biển muối nồng. Anh đã từng bây giờ cơn sóng qua hết tình cảm em còn vương lại. Cho sông xô đánh thẳng vào bờ không còn chút tình không còn thương ngại. Nhưng sông xô vào bờ cát trắng lòng đông gió đen vần vụ mấy trời. Lòng tự sống dần dữ cứ mãi ở quẹt cứ mang vần cũ thay lời. Em là thuyền mãi luôn gặp sóng vô tình gặp gỡ là chuyện thông thường. Thuyền nào muốn mãi bên sóng mà néo chờ gió để tiện giống vườn. Ngày em đi để cho miệng biết đêm về sống giữ thì thào tiếng ngân. Mang cõi lòng để chị trai yêu đuối để em mở lòng để vào hiển dân. Sống bắt đầu sông mãi nhấp vô nhìn cần chiếc thuyền rồi mãi cô theo. Thuyền không đậu khi sóng đưa đẩy ra ngoài khơi xa thì phải trôi neo. Cần sông lòng cũng muốn giữ thuyền giữ luôn thân chủ sợi chỉ duyên tình. Nhưng nghe thẹn không đủ tư cách để vào lệ nhạc tự kỷ riêng mình. Sống bắt đầu sông mãi nhấp vô nhìn cần chiếc thuyền rồi mãi cô theo. Thuyền không đậu khi sóng đưa đẩy ra ngoài khơi xa thì phải trôi neo. Cần sông lòng cũng muốn giữ thuyền giữ luôn thân chủ sợi chỉ duyên tình. Nhưng nghe thẹn không đủ tư cách để vào lệ nhạc tự kỷ riêng mình. Sống mê mã khi trời không bảo và thêm chút hồng khi trời thêm nắng. Nhưng màn đêm khi đã sập tối nỗi buồn đau thức bầu trời đêm trắng. Sống khâu khát một lần đáp trả như là một vết vương tình thâm mộng. Để cô một cái dư làm kỷ niệm, một khi nhớ lại cho mình ấm lòng. Công cuộc sống để tiền ra khơi đi qua bao nơi có khó khăn chi, nhưng cơn gió đề nghị cơn buồn nhớ đến nhẹ nhàng rồi gió mang đi. Sống không không sống chỉ buồn tuổi, sống chỉ nhớ thì nỗi nhớ mơ hồ. Sống im lặng trong lòng cất đủ nỗi buồn là nước sống có cả cơ đồ. Đôi lần mình cũng tự ngỏ tại sao cứ mãi lòng lại sống tình. Chắc có lẽ miệng đầy thất vọng và cứ sống kia thì lại giống mình. Dẫu sao được cảm xúc của mình khi đứng đối diện nhìn vào nỗi vương. Giống như thiền mình sống cần cày ở trong cõi lòng dạt vào nỗi thương. Cứ chiều đông là trời lòng gió cô đơn ngột ngạt biển là chiếc gương. Cứ xôi mình thì không bằng ai sống lòng lại gần mấy nhiều tiếc thương. Sống lòng về cũng để dịu âm nhạc giao ngưỡng điều nhạc miên man. Lòng tự sống chất đầy đau khổ và người đã viết tên là Thiên An. Sống bắt đầu sống mãi nhấp vô nhìn cần chiếc thuyền rồi mãi cô theo. Thuyền không đậu khi sống đưa đẩy ra ngoài khơi xa thì phải trôi neo. Cần sống lòng cũng muốn giữ thuyền giữ luôn thân chủ sợi chỉ duyên tình. Nhưng nghĩ thẹn không đủ tư cách để vào lệ nhạc tự kỷ riêng mình. Sống bắt đầu sống mãi nhấp vô nhìn cần chiếc thuyền rồi mãi cô theo. Thuyền không đậu khi sống đưa đẩy ra ngoài khơi xa thì phải trôi neo. Cần sống lòng cũng muốn giữ thuyền giữ luôn thân chủ sợi chỉ duyên tình. Nhưng nghĩ thẹn không đủ tư cách để vào lệ nhạc tự kỷ riêng mình. Mình chưa bắt đầu, trong lòng không còn lưu luyến xây vọng như tính chất bắt cầu. Anh cảm nhận tâm trạng tệ hơn về chuyện tình trường không muốn đào bới. Phong cảnh không được tĩnh lặng vì cơn bão sắp sửa đổ tới. Mọi thứ xung quanh bầu trời chuyển cấu như tình cảm em không mở lối. Đôi mắt không còn sức chứa chỉ biết khóc thầm ướt đẫm cả gối. Trong đầu hỗn loạn mọi thứ anh tưởng rằng quả tim thành mùa đông. Thương ai mà không mù quáng thì sao thấy mệt mỏi phải không. Bão ngoài kia thì được bao nhiêu, bão lòng anh không còn hướng vào. Lão nhân viên vừa nghe kịp lúc cơn bão từ nơi nào ùa vào. Hoa phép màu cơn bão biến mất sau cơn bão cứ thì thầm đổ vào. Khóc làm chi yêu thương mỏi mệt giờ bỗng chốc nhanh úa màu. Hoa tâm tư so tâm sự vội vàng đốt nghe cuốn tâm thư. Đến rồi đi khóc làm chi ngã ghẻ cuộc đời có hàng chăm sự. Lối nào đây bước về đâu giọt lệ sầu nơi đó em giấu làm gì. Người ơi người giờ ở đâu cơn bão lòng càng đau vậy. Em chưa từng thấy từng cơn sóng dữ đang dần chiếm hữu cơn đau đời anh. Em là ký ức anh muốn giữ chặt đến suốt cả đời xin đừng rời nhanh. Anh đầu mù cầu gì thêm việc chữ mong muốn em luôn thật hạnh phúc. Anh đây dù phải chịu đựng mình lặng thương trọng vẫn muốn em cười cảnh lúc. Lúc bình yên biển trời lặng gió, lúc hải âu trời nắng phương đông. Lúc tự quay anh nhìn màu tối qua tấm gương mờ gọi ra ban công. Bảo nơi anh chưa nhiều thương nhớ một màu mắt động đầy xót xa. Gió cưỡi mây rời khỏi bầu trời cách xa hồi ức từng trong thoát ra. Nỗi còn thương mà trong tim em cái tên anh chưa thật sự trong đó. Muốn thật sự một lần giải bài để cơn bão kia có thành giông gió. Có niềm đau thương tổn nào hơn khi mỗi đêm về nước chạm mí mắt. Để con tim kia lại nghỉ máu làm cơn bão lòng càng đau thắt. Nước của biển do bão ùa ra để đá đại dương không được cạn khô. Cũng do anh chưa được dư dả khi em bên anh chưa lời than khổ. Anh muốn hóa tâm sự của mình phá nát cảnh nghèo để em ấm êm. Nhưng mà phép màu không đến cơn bão vẫn đau càng thấm thêm. Bão trong anh luôn lưng chuyện đổ xô theo những con sóng ồn ào. Lòng của anh mang nặng tình em trầm lặng không giấu một lời dệt nào. Có khi nào em không vội vàng ngồi xuống lắng nghe cơn bão lòng. Cơn bão lòng mang đầy quất sức không có nỗi đau thương nào bằng. Cơn bão kia muốn sự quan tâm quý như luôn được sự quan trọng. Mà tại sao họ luôn trốn chạy bão cứ ngu ngốc đem lòng gian rộng. Mất cơn gió rồi bão cũng chết bão không còn trên cõi đời. Tâm trạng hiu lệ là bão viết trên con bé cho dễ chuyển lời. Em chưa từng thấy từng cơn sóng dữ đang gần chiếm hữu cơn đau đời anh. Em là ký ức anh muốn giữ chặt đến suốt cả đời xin đừng rời nhanh. đầu mưu cầu gì thêm việc chậu, mong muốn em luôn thật hạnh phúc. Anh đây dù phải chịu đựng nghìn lần thương tổn, vẫn muốn em cười cảnh lúc lúc bình yên biển trời lặng gió, lúc hải âu trời nắng phương đông, lúc tuổi qua anh nhìn màu tối qua tấm gương mờ gọi ra ban công. Bảo nơi anh chứa nhiều thương nhớ, một màu mắt động đầy xót xa, gió cưỡi mây rời khỏi bầu trời cách xa, hồi ức từng trong thoát ra. Gì khác cả, cứ sống ung dung tự tại mà kệ người đời đang giày vò nhau. Vậy thì ta liên tiếp làm gì khi những chuyện cũ đó có còn đâu? Nói là vậy chẳng an bản thân khi khoảng thời gian chẳng được bao lâu. Vùng trời này sẽ chẳng ấm u nếu anh và em không nhìn vào nhau. Chút sai lầm làm cho cuộc sống của một con người cảm thấy não nề. Chỉ vài hạt mưa rơi trước mái hiên làm ta cứ tưởng có cơn bão về. Ảo ảnh mà người tạo ra làm cho mọi thứ trong anh điên loạn, chẳng thể trở về như trước. Con người lối sống hiên ngang, lương trường giữa nơi biển cả, không biết phải đi về đâu để có tình yêu vĩnh cửu mà anh muốn có từ nay về sau. Cách tốt nhất là sống bình yên, đừng có cố gắng để tìm thấy nó. Biết người sau sẽ như người trước, vì không hài lòng mà người lại bỏ. Có lúc duyên tới nhưng ta từ chối, vì lòng còn có bao điều chắc ẩn. Tâm còn chắc trái tim khờ dại, còn thương người cũ người mới chắc cần. Đời là thế, người đến người đi cho ta đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Nỗi buồn vô bờ tự khắc sẽ đến tâm trí tự hỏi rằng người đâu rồi. Sẽ dần quen với những điều đó, vì còn rất nhiều lần phải như thế. Chỉ cần đừng quên bản thân là ai khi thanh xuân còn rất tươi trẻ. Đời là thế, người đến người đi cho ta đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Nỗi buồn vô bờ tự khắc sẽ đến tâm trí tự hỏi rằng người đâu rồi. Sẽ dần quen với những điều đó, vì còn rất nhiều lần phải như thế. Chỉ cần đừng quên bản thân là ai khi thanh xuân còn rất tươi trẻ. Điều ta giấu chưa ai từng biết, khi mất thứ gì thì ta đừng tiếc. Những niềm vui ta từng mừng xiết thì nỗi buồn này ta đâu cần viết. Câu buồn có vui mới là cuộc đời, bài rap hay nhất ta nên thuộc lời. Bài học đắt giá đã dần thuộc rồi, những gì cần đến cứ lần lượt tới. Khi dần xóa hết những nỗi đau trước, tình yêu sẽ trở thành thứ xa xỉ. Đến hay đi là tự tâm ta, nếu còn có thể thì cho qua đi. Có cũng được không có chẳng sao, ai vướng vào rồi cũng sẽ đau. Tình cảm là thứ khó có bây giờ, đâu phải ai cũng chia sẻ đâu. Nhưng sao trong ta vẫn còn lưu luyến một hình bóng khuất xa nơi này. Ai cũng biết giữa hai chúng ta từ lâu mọi chuyện đã được phơi bày. Tại con tim hay do lý trí, tưởng tượng mọi chuyện vẫn còn êm xuôi. Lần nhìn thấy người còn ở đó là do ta say, chỉ là đêm thôi. Ta vẫn muốn vài lần thật say, say thật say để nhìn thấy người. Mỉm cười chỉ trong chốc lát, nhưng nỗi đau ấy lại nhận lấy mười. Đêm và ta đã lại tri kỷ từ lúc mà người đã cất bước đi. Đợi người con trai bước vào đường tình, có những lúc mình phải ước mi. Đời là thế, người đến người đi cho ta đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Nỗi buồn vô bờ tự khắc sẽ đến tâm trí tự hỏi rằng người đâu rồi. Sẽ dần quen với những điều đó, vì còn rất nhiều lần phải như thế. Chỉ cần đừng quên bản thân là ai khi thanh xuân còn rất tươi trẻ. Đời là thế, người đến người đi cho ta đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Nỗi buồn vô bờ tự khắc sẽ đến tâm trí tự hỏi rằng người đâu rồi. Sẽ dần quen với những điều đó, vì còn rất nhiều lần phải như thế. Chỉ cần đừng quên bản thân là ai khi thanh xuân còn rất tươi trẻ. Anh cứ ngỡ có mắt tuôn trào vì lời hát. Từng câu từng chữ anh viết ra, thăm nhỏ đầy mắt anh giết ta. Nếu em không tin thì hãy cảm nhận trái tim ngừng đập này thiết tha. Anh sẵn sàng yêu người nào đó, chẳng cần quá khứ mà ngày sau. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả, chỉ muốn cùng đường mà về nhau. Nhưng điều em chọn là về đâu, khi người ngoảnh mặt là về sau. Như mai là bước anh còn chờ đợi, chúng ta trở lại như ngày đầu. Mà không em dường như anh thấy phe mắt em gầy vì người mỗi đêm. Đừng giống anh cà phê thuốc lá, cứ mỗi đêm về rồi ngồi ngã nghiêng. Trách cho ai, trách duyên, trách phận, đời bẻ trái ngang sao đắng thế. Người ta ăn người ta quên mất vị ngọt thanh xuân mà về trễ. Chiếc quan cài hôm nào anh tặng em còn giữ nó hay đã vội quên. Con đường nào cũng có hồi kết, cho đến bây giờ vẫn mãi gọi tên. Đó là em người con gái ấy, tay ấp vai kề cùng người chở che. Nhưng bây giờ đã không còn nữa, tay vào nước mắt thêm sầu đỏ hoe. Anh cứ ngỡ có em trong đời, từng phút từng giây chẳng rời. Năm tháng trôi qua bao buồn ba lo toan. Anh sẽ không oan trách vì em là người nhắn đau. Níu kéo làm gì khi ta không thuộc về nhau. Còn cần anh không, còn cần anh không, sao để con tim này phải tụt dốc. Phần chịu đắng cay, phần bao nỗi buồn, thứ để kỷ niệm kia là cột mốc. Dù quá ích kỷ với bản thân nên em chọn lẽ yêu không thiết tha. Từ ngày em đi anh đã đủ can đảm vứt hết muộn phiền nói tiếc ra. Không ngỏ lời thương một ai nữa, bởi vì đời còn lắm gian truân. Đầu thể trách hai chữ chân thành, vì thật lòng anh đâu dám than thân. Chỉ biết yêu và yêu một người, chứ anh đâu dám ngỏ lời yêu thêm. Hận bản thân không được tốt nhất, để em phải khóc đi bao nhiêu đêm. Anh không ngốc, chẳng dạy khờ, và càng không phải là kẻ lụy tình. Yêu như cách tài lê đã nói, là dám hy sinh không thiên vị mình. Tưởng hạnh phúc rồi sẽ trọn vẹn, anh đâu hề biết mình chưa vì nhau. Đừng tự trách bản thân mình nữa, mạnh mẽ lên đi, chuyện có gì đâu. Thằng đàn ông mấy khi được khóc, cứ để trút hết nỗi buồn này ra. Không bận tâm những chuyện quá khứ anh, mà lúc nào cũng đầy vị tha. Đừng chờ anh không mong cơ hội, anh của hiện tại thật nản chí. Em đáng trân trọng cô gái bé nhỏ, đừng để thanh xuân mình lãng phí. Anh cứ ngỡ có em trong đời, từng phút từng giây chẳng rời. Năm tháng trôi qua bao buồn ba lo toan. Anh sẽ không oan trách vì em là người nhắn đau. Níu kéo làm gì khi ta không thuộc về nhau. Cây niềm cũng đã dần qua ba năm kết thúc mối tình ta. Em giờ đang ở nơi nào, có hạnh phúc như bao ngày qua. Anh ôm cây đắng phần nhận đau thương, để nhường niềm vui em bên người. Phát bỏ duyên trời vừa trao sợi dây tơ hồng em giữ mang theo rồi. Vẫn ký ức cũ còn đâu đây, sao hình bóng thân vang dần phai mất. Tình chết người đi đã lâu nay, đông đã về bến xưa nhận hiu hắt. Sao em không về để thực hiện ước mơ dang dở bắt anh phải chờ. Có phải con đường ngày trước giờ đổi mới em không cũng nhớ. Em giờ sao rồi, anh vẫn ngồi vẫn đợi em đây. Có bao nhiêu lần tìm kiếm vẫn không thấy em, tại sao vậy? Có phải em lặng tránh anh, muốn thử thách thì em cứ nói ra. Anh không thích trò chơi em tạo ra với anh chắc đã và đủ rồi em à. Anh muốn gặp em tại sao lại khó, có phải ta từng của nhau không? Em đừng làm anh phải nhớ phải chờ, hãy để anh cảm thấy yên lòng. Anh muốn gặp em tại sao lại khó, có phải ta từng của nhau không? Em đừng làm anh phải nhớ phải chờ, hãy để anh cảm thấy yên lòng. Anh làm tất cả cũng để chứng minh là tình cảm anh dành cho em, nhưng chưa một lần em chịu chấp nhận để tình cảm ta được trọn vẹn. Anh đã thay đổi bản thân của mình, tất cả anh làm là vì ai? Chính là vì em, một người con gái khiến anh chờ đợi bao đêm dài. Anh đã cố gắng vun đắp, thật sự rất khó bày tỏ để em hiểu, cố gắng hoàn thành trò chơi xây vòng do em tạo ra. Anh cam chịu gánh vác đau đớn, âm phần đau thương từ khi em đi anh hình thành. Anh đã cố số nhưng mà chẳng quên cảm giác nhô đau suốt hành trình. Kỷ niệm còn đây nhưng tự hỏi rằng giờ em đang đi bên ai? Bao nhiêu ký ức dành chọn cho em, giờ anh biết phải làm sao đây? Từ buộc bản thân vào cái trò chơi yêu em một cách quá mù quáng, cố làm tất cả nhưng nhận lại gì? Cuối cùng tình ta rồi cũng tan. Gồm góp yêu thương từ bấy lâu nay, anh xếp nó vào quá khứ. Mượn điều vết buồn và cùng cảm xúc gửi cho em xem như lá thư. Muốn quên một người anh đã từng thương thật lòng rất khó em biết không? Nhưng biết làm sao đành phải chấp nhận cô giấu nỗi đau ở trong lòng. Đã từng có nhau dành chọn tình yêu cho người con gái cũng má kết, là người con gái anh luôn thương yêu và chưa bao giờ thấy mỏi mệt. Trò chơi thử thách em tạo ra cho, kết quả anh là kẻ thua cuộc. Định lực phơi bày anh là kẻ thua, làm sao cùng em cất bước? Nên phải trao trả nhường lại tình yêu hạnh phúc của anh cho người ta. Chỉ cần nơi đó em sống hạnh phúc thì nơi đây anh sẽ cười mà. Phải trao trả nhường lại tình yêu hạnh phúc của anh cho người ta. Chỉ cần nơi đó em sống hạnh phúc thì nơi đây anh sẽ cười mà. Anh làm tất cả cũng để chứng minh là tình cảm anh dành cho em, nhưng chưa một lần em chịu chấp nhận để tình cảm ta được trọn vẹn. Anh đã thay đổi bản thân của mình, tất cả anh làm là vì ai? Chính là vì em, một người con gái khiến anh chờ đợi bao đêm dài. Anh đã cố gắng vun đắp, thật sự rất khó bày tỏ để em hiểu, cố gắng hoàn thành trò chơi xây vòng do em tạo ra. Anh cam chịu gánh vác đau đớn, âm phần đau thương từ khi em đi anh hình thành. Anh đã cố số nhưng mà chẳng quên cảm giác nhô đau suốt hành trình. Rồi biết tìm đâu một người con gái cho anh biết chuyện tình anh thơ, biết rằng sau này sẽ có một người lấp đầy khoảng trống ấy thay em. Dù họ có tốt cách mấy chăng nữa, người anh luôn cần vẫn là em. Chẳng còn da diết từ trong niềm thơ em ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Chẳng còn muốn nắm đôi tay bé nhỏ mặc kệ thời gian qua mấy năm. Gió đông lạnh về sao em đi mãi chẳng thấy dáng em ở nơi đâu. Cùng cả tình cảm của ta ngày nào chắc nay em bước vào vực sâu. Vẫn còn chờ đợi dòng tin nhắn cũ đã bao lâu rồi không thấy tâm. Chẳng còn ngồi đây một câu kỷ niệm chỉ mong một ngày em ghé thăm. Nơi bình yên nhất vẫn là bên anh, lựa chọn của em là người khác. Thôi thì nằm ôm chút kỷ niệm buồn vì tình của anh quá lười nhé. Với mơ u tối em đã mang đến trong cuộc đời em à, biết không bao nhiêu giông tố cứ thế cào xé trái tim anh. Ở nơi ngực trái anh luôn gánh chịu là những cơn đau từng đêm lạnh. Phải làm sao anh mới có thể xóa hết ký ức thuộc về em khi mà màn đêm vẫn cứ buông xuống để tâm tư ấy bộn bề thêm. Phải chi anh có đủ mạnh mẽ xóa đi hình bóng của một người thì anh chẳng phải ôm lấy đau thương có thể theo anh cả một đời. Nếu mà ngày ấy ta không gặp nhau để cho anh nuôi bao hy vọng thì trong hiện tại anh chẳng bận tâm bao nhiêu gánh nặng chất chứa lòng. Còn phố Vĩnh Long không còn hình bóng thân quen cùng anh tay trong tay, cùng nhau dạo phố cuối từng mỗi tối tâm sự cùng em chứ không ai. Còn phố còn đó nhưng mà hạnh phúc ngày xưa anh có giờ còn đâu. Thời gian cũng đã xóa hết tất cả hứa hẹn năm xưa mãi vì nhau. Em đã bước đi vì em nghĩ rằng sẽ được hạnh phúc ở bên người. Anh vẫn dõi theo thâm tâm tự hỏi rằng mình nên khóc hay nên cười. Là cả bầu trời tâm tư anh khó chẳng phải muốn xóa là xóa đâu. Là những nỗi buồn anh đang cất giữ chẳng phải như lúc mình có nhau. Tất cả nặng nề anh đang gánh vác phần lớn nó đã thuộc về em. Tất cả hy vọng giờ cũng phai nhạt hòa vào xương trắng trong màn đêm. Đã bao năm tháng ta cách xa nhau nhưng sao trái tim vẫn còn thương. Đã bao mùa đông không em bên cạnh một chút liên tiếc anh còn vương. Sau bao cố gắng anh vẫn mất em chẳng còn hạnh phúc mãi ngàn sau. Sau bao biến cố chẳng thể gần nhau em đã cất bước cùng người sau. Chỉ còn lại đây ánh mắt u buồn nhìn vào tấm ảnh của ngày xưa. Không còn tin nhắn kèm lời nhắc nhở anh về cẩn thận những ngày mưa. Làm sao anh có thể quên được đây những bức ảnh cũ chưa hề xóa. Mặc dù tâm tư anh sẽ rất buồn khi anh lặng lặng nhìn về nó. Còn nhiều dự định kèm những lời hứa anh chưa thực hiện được cho em. Có bao khó khăn anh đã đánh đổi chỉ mong sau này lo cho em. Nhưng mà nào ngờ em đã bước đi tự tay cắt đứt mối duyên tình. Anh vẫn không sao chỉ chút cố chấp giữ lại giá băng cho riêng mình. Nhớ ngày rời xa như mới hôm qua tim anh đâu đến thắt chặt người. Lòng tự hỏi sao phải xót xa người không thương ta nên buộc rời. Còn một nỗi buồn sâu tận đáy tim chỉ mang danh nghĩa người từng thương. Có giọt nước mắt hòa lẫn bi thương anh đứng về sau để nhường đường. Nhường cho em hết những niềm vui mà em gọi nó là thanh xuân. Nhường hạnh phúc của anh cho họ để em chạy đến thật nhanh chân. Em như là mây để gió cuốn đi, gió cướp mây khỏi cuộc đời anh. Để lại nơi đây giông bão kêu đến che lấp hết cả bầu trời xanh. Nhớ thương về em vẫn cứ tiếp diễn ngày trôi qua ngày dần đau thêm. Niềm tin đã mất lòng thì đã chết mình anh chăn chở mỗi đêm thâu. Đã có bao giờ em thử nhìn lại con đường ngày xưa ta từng đi. Có bao hẹn ước đắp xây hạnh phúc một gia đình nhỏ ta từng nghĩ. Nụ cười của anh em đã lên mất và tặng lại anh những ngày đau. Ngày em cất bước có ai bên cạnh chẳng biết cảm giác nơi này đâu. Sợi dây duyên tình cũng đã chia đôi số kiếp ta là hai người dưng. Vẫn luôn dõi theo em từng chút một cũng vì ba chữ ta đã từng. Production. Lâu quá rồi hai em nhỉ, từ khi anh không viết nhạc nữa. Mỗi khi viết nhạc là nhớ tới em, còn khác mấy giờ đúng trời mưa. Lúc yêu em thì anh cũng thế, vẫn nuông chiều em đến chừng nào. Giờ hết yêu em thì anh vẫn thế, cũng một lòng tình cảm anh trao. Nhiều người nói anh hãy quên em đi, kiếm người mới yêu thử xem. Sao anh cứ mãi yêu riêng mình em, rồi tự đau khổ trong đêm. Anh không yêu đuối đâu em ơi, tự nhiên nước mắt cứ rơi ra. Cả thế giới nhỏ một bầu tâm sự, bây giờ trở thành người xa lạ. Anh không rap nhanh nữa em ơi, vì sợ em nghe không có kịp. Anh sợ em nghe rồi nói anh khóc, rồi nói anh khùng dễ ăn hiếp. Anh đau lòng quá em ơi, vì mất một người tốt như em. Dù ở ngoài kia người ta nói anh ra sao, thì anh đứng đây vẫn chờ. Anh vẫn một lòng anh trung thủy, rồi anh một dạ anh yêu em. Nếu em không tin hãy về với anh, để anh đứng đợi chờ nghe cho xem. Anh không yêu em bằng lời nói dối, anh chỉ yêu em bằng con tim. Thời gian chính xác là ngày hôm nay, đừng cất giấu chi nữa mà. Dù cho kết quả có như thế nào thì người anh thương vẫn là em. Dù cho bây giờ hai ta yêu xa, nhưng đó vẫn là lựa chọn của anh. Lựa chọn của anh là thương em, dù cho có buồn cuộc đời em. Nếu như cho anh một lần thay đổi thì em hãy nhìn xem, anh không mơ mộng được gì cả, chỉ cần có em là niềm vui. Anh không quan tâm những việc ngoài kia, chỉ biết nhớ em vào mỗi tối. Thế giới trước mắt chẳng ai tồn tại ngoài trừ bóng dáng của em thôi. Chỉ cần trong tấm thiệp hồng có tên của em, như thế là đủ rồi. Em ơi, nếu một ngày ta gặp nhau nơi lối cũ con đường xưa, nơi lần đầu ta chạm mặt nhau, một ngày buồn trời đổ cơn mưa, và em có chào anh khi đang trong tay cùng người khác. À mà thôi, anh chẳng cần thiết chỉ nghĩ đến em trong giây lát, vì anh biết con đường dài ta đã từng qua, ta đã đánh rơi là những điều gì, những lần yêu thương, những lần vất vả. Đến hôm nay ta chẳng còn gì, chỉ còn những lời nói dối thật đẹp trên đầu môi, phải không em hả? Người từng bên tôi, đường nào cho chúng ta đi đến những ngày được gọi là bình yên. Lỡ đâu đó ta lạc mất nhau, tân hồng đã đứt đường tình duyên. Còn ơi không, những buổi chiều vàng thì nắng khẽ gọt qua thềm, đôi mắt em long lanh huyền diệu, cho bầu trời này càng xa thêm. Để anh gọi là yêu thương, là khoảng trời, là hơi thở. Sợ chẳng mong ai đến từng ngày, trăm năm duyên mình có lỡ. Và anh chỉ yêu em bằng con tim, thời gian chính xác là ngày hôm nay. Đừng thương nhau chỉ nhỏ mà như thế nào thì người anh thương vẫn là em. Dù cho bây giờ hai ta yêu xa, nhưng đó vẫn là lựa chọn của anh. Lựa chọn của anh là thương em, dù cho có buồn bụng đợi em. Nếu như cho anh một lần thay đổi thì em hãy nhìn xem, anh không mơ mộng được gì cả, chỉ cần có em là niềm vui. Anh không quan tâm những việc ngoài kia, chỉ biết nhớ em vào mỗi tối. Thế giới trước mắt chẳng ai tồn tại ngoài trừ bóng dáng của em thôi. Chỉ cần trong tấm thiệp hồng có tên của em, như thế là đủ rồi. Hôm nay một ngày mà chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ mà quên. Nhiều lúc anh buồn thì cũng chỉ biết tìm bia rượu để mà đơn. Lờ môi duyên nồng nên anh xin phép khép lại bức thư tình đầu tay. Khép lại chuỗi ngày nó đầy nước mắt nỗi buồn muốn bỏ đến khi nào đây. Anh sẵn sàng là tránh quá khứ để quay về với cuộc sống hiện tại, nơi vết tích chưa được hình thành nỗi nhớ vì em anh chưa khép lại. Em đã hứa với anh thế nào nhưng sao bây giờ em lại đổi thay. Có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của anh lúc này. Nụ hôn ngọt ngào của đôi môi ấy nên em đã không dành tặng cho anh. Thay vào đó có lẽ một người sẽ tốt hơn anh khi ở bên cạnh. Đôi mắt tiên thần của em ngày nào đã từng đẫm lệ vì anh đó. Anh hy vọng nhận giọt nước mắt ấy sẽ được người ta lau mi xót. Giờ em là cô dâu của họ rồi, anh chúc em hạnh phúc bên người ta. Kéo ôm thật chặt với nhận nụ hôn không còn bất chấp đã rời xa. Lòng vẫn còn yêu em khi đôi tay không thể nào nắm lấy. Giọt nước mắt tuôn rơi vì em đau cố hay. Giọt nước mắt anh rơi vì anh đã từng chia xa. Cũng nói buồn chất chứa lâu dài. Giọt nước mắt anh còn mãi rơi, rơi vì anh. Em à, bây giờ anh không biết nói gì ngoài hai từ chúc em hạnh phúc với người ta hết em á. Những câu hứa đó, những câu nói đó chờ anh nuôi trở về và hai chúng ta về chung một nhà rồi. Nó vỡ tan bay trong gió rồi em à. Anh cũng không tin điều đó là sự thật nè. Vì em á, nên anh đã sáng tác ra một bài nhạc này dành tặng cho em á. Mong em nghe nha. Cô dâu của họ đó chính là em, là anh từng xem là tất cả. Giờ em bước đi áo trắng xe hoa bao nhiêu kỷ niệm anh rất chả. Nhưng mà bây giờ em cũng đã có một người mới rồi, quên đi cô hứa con ngày hôm trước em lên xe hoa chặn đợi tôi. Niềm đau của anh đâu chỉ hôm nay mà còn là cả mấy tháng nữa, là cả bầu trời bắt đầu sụp đổ. Hỏi rằng anh đã ở mai chưa, phút chốc tim nhỏ lòng chợt nhận đau. Nhìn người bước đi chào nước mắt lặng lẽ quên lưng thôi chào người cũ, chẳng dám nhìn khung cảnh trước mặt. Em về bên họ coi được hạnh phúc như lúc em từng mong, còn anh nơi đây dạo phía đằng xa với những nỗi buồn ở trong lòng. Từng là hạnh phúc, từng là của nhau, nhưng mà bây giờ chỉ còn là mình anh. Tình cảm ngày nào giờ đã lụy tàn, đơn độc cũng chỉ còn là mình anh. Hạnh phúc của anh đã dần tan biến vì những nỗi buồn ở phía trong. Đừng tạo mệt mỏi khi đã cô dự với những khoảng cách ở trong lòng. Đừng làm tình cảm với màu những việc mà anh hằng đêm đã từng mong. Đừng cố hẹn ghép nỗi buồn ngày đó vì giờ chỉ còn là khoảng trống. Lòng vẫn còn yêu em khi đôi tay không thể nào nắm lấy, giọt nước mắt tôi rơi vì em đâu có ai, giọt nước mắt anh rơi vì anh đã lỡ chia xa cũng nỗi buồn chất chứa lâu dài, giọt nước mắt anh còn ngã rơi sao vì anh. Gọi gì vang lên in ỏi vỗ vai đánh thức phút trầm lắng. Phố đã lên đèn chỉ muốn bon chen kịp về tới nhà đủ bình xăng. Trong tối đến còn vài đồng bạc lẻ chưa đủ lót dạ cho bữa ăn tối. Khi lương tháng như giọt cà phê có lẽ ngày mai phải vay mượn rồi. Đời công nhân kiếp làm thuê không có tiền chẳng ai nể. Lặn lội tới đất xây thành dành dụm từng tí để gửi về quê. Bao nhiêu điều còn gian dở chỉ biết thôi dài rồi để đó. Thực sự hôm nay người mệt mỏi lắm lỡ có cục ngã cũng mình tự lo. Về căn trọ dù chật hẹp nhưng vẫn là không gian riêng. Thả lỏng thân xác còn đang nặng nề với bao nỗi niềm chưa lên tiếng. Muốn làm thằng nhỏ chạy nhảy rong chơi mình đẫm mồ hôi nhưng vẫn thích. Còn mồ hôi của hiện tại cứ thấm vị đắng hơi cay mù mịt. Nhốt bản thân giữa bốn bức tường dẫu biết cô đơn sẽ làm rơi lệ. Muốn cách ly khỏi sự ồn ào trên tấm chiếu manh cho lưng mọc rễ. Con đường đi tới thành công không có dấu chân của sự lười nhác. Nhưng cho bản thân lười nhác hôm nay vì tâm bung rũng trước sự ngột ngạt. Muốn buông bỏ cái nôi mệt mỏi nhưng mà cuộc sống không cho phép. Đồng tiền thống trị tất cả mọi thứ nên tiếp cận nó. Mình còn hạn hẹp người vẫn còn đẹp nếu bản thân còn. Sống thật với con người thật chỉ mong suy tư hết tới vừa đủ để lại ngày mai ta được thức giấc. Muốn buông bỏ cái nôi mệt mỏi nhưng mà cuộc sống không cho phép. Đồng tiền thống trị tất cả mọi thứ nên tiếp cận nó. Mình còn hạn hẹp người vẫn còn đẹp nếu bản thân còn. Sống thật với con người thật chỉ mong suy tư hết tới vừa đủ để lại ngày mai ta được thức giấc. Năm tháng thì vẫn cứ rộng nhận lòng ráng sống nơi miền đất lạ. Nơi xưa người lặn lội bươn chải một hai đừng bước tới chuyện quá xa. Giờ muốn lắm một sự quan tâm dù có nhỏ nhoi nhưng vẫn đủ ấm. Chỉ đơn giản một câu hỏi han cầm chơi sức mướt nhưng vẫn đủ thấm. Nếu được chọn ẩn mình trong hoa thì chỉ muốn thành hoa xương rồng. Có thể chống nhiều thứ khắc nghiệt mặc kệ bão tố hay là mưa giông. Xong dù nông hay là sau động lực gia đình sắp tay lái. Cho dù cuộc sống đôi lúc thu hẹp nhưng vẫn không muốn phải mất lòng ai. Nhiều lúc người ta không hiểu, phán thẳng ta không biết điều. Miệng đời là những con dao sắc bén thôi kệ không thích nói nhiều. Chuyện tình cảm hay tình nghĩa nếu cảm thấy được thì ta tới. Sống cho bản thân không phải thiên hạ nên cũng buông lơi cho đời thảnh thơi. Muốn nghỉ ngơi nhưng tâm lại động, bao nỗi niềm còn đang chắc đóng. Muốn xỏ hết cho đầu này chống đóng luồng gió lộng nhưng trời lại giông. Ta buông tay giữa màn đêm tối